Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thiên tài quyết đấu, chương 83, thiên tài quyết đấu. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lần thứ hai rơi vào những đệ tử nội môn kia trên người. Các ngươi, còn có ai muốn thay thế Văn Nhân Nham tới sao? Ngoặc kép, không người dám ứng. Mặc dù là xếp hạng đồng thú phía trước bốn vị cường giả, cuồng đao đồng thú, công kích mạnh mẽ, mặc dù bọn họ gặp phải, muốn chiến thắng cũng phải đại phí trắc trở. Nhưng Lâm Phong, vẻn vẹn ra một kiếm, đồng thú, máu tươi tại chỗ cảnh đường quan đồ toàn văn xem. Nhưng mà càng làm cho bọn họ kiêng kỵ chính là, bây giờ Lâm Phong bày ra thực lực. Liền thực sự là hắn toàn bộ thực lực sao? Đồng thú, vẻn vẹn để Lâm Phong ra một kiếm. Bọn họ không nhìn ra Lâm Phong còn nhiều hơn thiếu lá bài tẩy. Thực lực mạnh bao nhiêu? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Văn Nhân Nham trên người. Tựa hồ, chỉ có hắn có thể áp chế này quật khởi yêu nghiệt. Hôm nay tông môn thi đấu, tựa hồ đã trở thành Lâm Phong quật khởi cuộc chiến. Đoàn người thầm cười khổ, tông môn thi đấu cũng đã mất đi nguyên lai ý nghĩa. Lâm Phong là duy nhất nhân vật chính mà tông môn tất cả mọi người đều ở đồng loạt chứng kiến hắn không gì sánh kịp thiên phú. Bị vô số người nhìn, Văn Nhân Nham con mắt lại một lần nheo lại, bắn ra làm người ta sợ hãi độc ác hàn mang. Hôm nay Lâm Phong rực rỡ hào quang. Mà mỗi một lần Lâm Phong tỏa ra hào quang, hắn đều cảm giác bị người tát một cái, bởi vì hắn vẫn nhục mạ Lâm Phong là phế vật, là run rế. Bây giờ, đệ tử nội môn, trừ hắn ra, thậm chí cũng đã không người nào dám cùng Lâm Phong một trận chiến. E sợ hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy hắn Văn Nhân Nham là miệng phun cuồng ngôn đi. Dù sao, Lâm Phong thực lực cường đại đặt tại nơi đó, làm sao có khả năng là run rế, là phế vật. Văn Nhân Nham, hiện tại, ngươi là có hay không nên chứng minh cho mọi người thấy xem. Ta Lâm Phong ở trước mặt ngươi, là phế vật, là run rế đi. Lâm Phong ánh mắt đồng dạng rơi vào Văn Nhân Nham trên người. Hàn Man, bởi vì phản bác hắn, bị hắn đánh cho trọng thương. Thậm chí uy hiếp Hàn Man nói thêm câu nữa, liền giết. Hơn nữa, hắn đem Liễu Phỉ định vì người đàn bà của hắn, bởi vì mình và Liễu Phỉ đi chung với nhau, hắn lại muốn giết. Bá đạo vô lý, không coi ai ra gì. Đây chính là Văn Nhân Nham. Nếu ngươi mạnh hơn ta, liền muốn giết ta. Như vậy, nếu là ta mạnh hơn ngươi, cũng nhất định phải giết ngươi. Lâm Phong trong lòng lạnh lẽo, Văn Nhân Nham giống như mạc tà, phải giết. Lâm Phong không giết bọn họ, nếu là bọn họ tìm tới cơ hội, như thường sẽ giết Lâm Phong. Buồn cười, Văn Nhân Nham trong miệng phun ra hai chữ, bước chân một bước, nhất thời giáng lâm cao nhất trung ương sinh tử đài thượng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người trong đều tràn ngập chờ mong. Văn Nhân Nham, nội môn người số 1, ở Lâm Phong xuất hiện trước đó, vẫn được khen là Vân Hải Tông thiên phú mạnh nhất đệ tử. Mặc dù là khiến hồ non sông cùng với đồ tể cũng không sánh nổi. Lâm Phong, quật khởi mạnh mẽ, trù diệt tất cả ngăn cản hắn người. Bởi vì hắn, ngoại môn trưởng lão Lỗ Nguyên, sẽ bị tông môn phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Hắn còn tuyên bố, phải đem nội môn trưởng lão Mạc Tà, trục xuất Vân Hải Tông. Có thể nói, hai người này, là bây giờ Vân Hải Tông có tiềm lực nhất đệ tử. Hai đại thiên tài, bọn họ gian va chạm, ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng? Ngươi cho rằng, có thể đánh giết Lôi Ba cùng đồng thú, thì có chống đối với ta thực lực. Ngoặc kép. Văn Nhân Nham trong ánh mắt mang theo nồng đậm trào phúng. Ta muốn giết ngươi, dễ như ăn cháo. Bất quá, ngươi chỉ là trong mắt ta run rế. Ta xem thường ra tay với ngươi. nhưng ngươi miễn cưỡng muốn ta ra tay. Như vậy ta chỉ có thể chứng minh cho ngươi xem, sự khiêu khích của ngươi có bao nhiêu buồn cười, sự tự tin của ngươi có cỡ nào thấp kém. Ta sẽ dùng ngươi máu tươi chứng minh cho tất cả mọi người xem, ta văn nhân nham không người có thể so sánh. Ngông cuồng, bá đạo, coi trời bằng vung, ngươi phí lời, đúng là thật sự không ai bằng. Lâm Phong trào phúng âm thanh vào lúc này vang lên, để văn nhân nham cuồng bá tự tin ánh mắt hơi chậm lại. Trong mắt độc ác vẻ, càng ngày càng âm u vô hạn hối đoái Lữ Trình Toàn Văn xem. Được rồi, lúc này, trên khán đài Nam Cung Lăng đột nhiên mở miệng, nhìn sinh tử đài thượng hai người. Các người đều là ta Vân Hải Tông thiên tài, tương lai Vân Hải Tông còn cần dựa vào các ngươi, hà tất một mất một còn, đều từng người lùi một bước, lần này coi như làm đồng môn luận bàn tỉ thí đi, không được thương tới đối phương tính mạng. Nam Cung Lăng nói ngăn lại hai người, văn nhân nham cùng Lâm Phong đều là thiên tài, bọn họ bất luận người nào ở trong trận chiến đấu này chết đi, đều là tông môn tổn thất, quá uổng phí. Hắn không hy vọng hai người có việc. Xác thực nói, hắn không hy vọng Lâm Phong có việc. Bởi vì văn nhân nham thực lực Nam Cung Lăng hiểu rõ, quá mạnh mẽ, mặc dù Lâm Phong vũ hồn thực sự là kiếm, cũng thắng không nổi văn nhân nham. Bởi vì văn nhân nham vũ hồn tương tự cực cường, hơn nữa là một loại hiếm thấy vũ hồn. Tông chủ, ngươi cũng nhìn thấy, phế vật này vẫn ta ra tay, lẽ nào ta văn nhân nham còn có thể sợ hãi hắn sao? Mặc dù là Nam Cung Lăng mở miệng như trước không cách nào dao động văn nhân nham quyết tâm. Lâm Phong, hắn nhất định phải giết, chỉ có như ấy mới có thể chứng minh hắn mạnh mẽ. Vân Hải Tông mạnh nhất thiên tài, nhất định là hắn văn nhân nham. Lâm Phong, chỉ là hắn văn nhân nham làm nền. Lâm Phong, ngươi lùi một bước đi. Nam Cung Lăng bất đắc dĩ quay về Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong cười khẽ hả, nhìn Nam Cung Lăng, xem ra tông chủ như trước đối với ta không tín nhiệm, lẽ nào ta liền nhất định sẽ bại sao? Ngoặc kép, Nam Cung Lăng ánh mắt hơi ngưng lại, cười khổ lắc đầu. Lâm Phong, văn nhân thực lực là linh vũ cảnh đỉnh cao tầng 3. Hắn vũ hồn là thú vũ hồn Lam Trúc, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng muốn vượt qua văn nhân nham khả năng còn cần một ít thời gian. Lam Trúc, yêu thú Lam Trúc, Lâm Phong con ngươi hơi co rút lại, ở trong trí nhớ của hắn có Lam Trúc hai chữ này. Là một loại xà loại yêu thú, hình thể không lớn, nhưng kỳ độc cực kỳ, nắm giữ màu xanh lam yêu đồng. Tốc độ nhanh như chớp giật, hơn nữa, Lam Trúc né tránh năng lực cũng cực kỳ khủng bố. Chẳng trách ánh mắt của hắn như vậy âm u, còn mang theo hào quang màu xanh lam, nguyên lai nắm giữ Lam Trúc vũ hồn. Lâm Phong nhớ tới văn nhân nham ánh mắt nheo lại thời gian ánh mắt. Xác thực như một con rắn độc, khiến người ta cả người không dễ chịu. Bất quá, chỉ vì hắn nắm giữ Lam Trúc vũ hồn, Lâm Phong sẽ sợ hãi sao? Tông chủ, ta Vân Hải Tông chưa bao giờ hạn chế môn hạ đệ tử quyết đấu. Tiểu bối này lần nữa sỉ nhục ta đệ tử. Đáng chết, liền bởi vì hắn thiên phú xuất chúng, tông chủ liền mọi cách che chở hắn. Điều này làm cho lão thân bộ mặt hướng về nơi nào đặt. Lúc này, một đạo thanh âm u lãnh truyền đến. Chỉ thấy hẻm núi bầu trời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đi lại mềm mại, càng phảng phất trên không trung bước chậm, chỉ chốc lát sau, liền giáng lâm đến nhìn trên đài. Người kia là ai? Văn nhân nham, là người đệ tử. Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm này xuất hiện bà lão. Khuôn mặt tiều tụy, sợi tóc rối tung, làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Hơn nữa, lời nói của nàng liền tông chủ cũng dám nghi vấn. hiển nhiên thân phận phi phàm, cũng không có thiếu biết nội tình người nhận ra bà lão này. Trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới liền người lão nhân ra đều đã kinh động. Xem ra lần này Lâm Phong thật muốn xui xẻo rồi. Sư tôn, Văn Nhân Nham tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nhìn thấy bà lão này xuất hiện, như trước cung cung kính kính, so với tông chủ Nam Cung Lăng còn muốn tôn kính. Hừm, bà lão lãnh đạm gật đầu, quét đoạn thiên lang đám người một chút, sau đó quay về Nam Cung Lăng nói, tông chủ, bọn tiểu bối sự tình chúng ta liền không cần tham dự nữa. Không nên để người ngoài chê cười. Nam Cung Lăng liên tục cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới bà lão này sẽ xuất hiện. Xem ra sự tình càng ngày càng nguy rồi nắm vô hạn khi. Làm, máy rời. Lão bà tử, ngươi để tông chủ không muốn nhúng tay tiểu bối gian sự tình. Chính ngươi chạy đến làm chi? Chỉ thấy bầu trời bên trên, một đạo tiên hạc hình bóng vung vẩy cánh, quát lên một trận gió xoáy, cũng đồng dạng, giáng lâm ở nhìn trên đài. Bắc lão, Nam Cung Lăng cười khổ càng ngày càng đậm, Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham trong lúc đó mâu thuẫn, liền hai vị tông môn bảo vệ người đều đã kinh động. Lâm Phong, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, đồng ý một trận chiến. Quyết sinh tử, Lâm Phong tự nhiên rõ ràng Bắc lão ý tứ, nếu là hắn nói không muốn chiến, nói vậy Bắc lão sẽ bảo vệ hắn không việc gì. Thế nhưng, cuộc chiến hôm nay, bắt buộc phải làm, nếu là biết Văn Nhân Nham vũ hồn sau, hắn bắt đầu lùi bước, sợ hãi không dám chiến. Hà Đàm võ đạo, mặc dù thực lực thật sự không địch Văn Nhân Nham, cũng nhất định phải chiến. Bắc lão gật đầu, ngươi nếu thật sự muốn chiến, liền chiến, mặc dù chết trận, cũng là chính ngươi lựa chọn, ta sẽ không nhúng tay. Hiện tại, ngươi như trước có thể đổi ý. Không cần, Lâm Phong không có chút gì do dự, lắc đầu nói, được, Bắc lão vui mừng gật gật đầu, ngươi như thắng, mặc ta giúp ngươi trục xuất tông môn. Nghe được Bắc lão, trong lòng mọi người run lên, thật bá đạo lời nói, Lâm Phong thắng, hắn đem Mạc Tà trục xuất tông môn, xem ra này tinh thần các thủ các lão nhân, địa vị không hề tầm thường a, dĩ nhiên như vậy đồng ý Lâm Phong. Mạc Tà sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ âm u, Lâm Phong thắng, Bắc lão liền muốn đem hắn trục xuất tông môn, khốn nạn. Mạc Tà giờ khắc này hận thấu Bắc lão, nhưng đáng tiếc thân phận của đối phương so với hắn phụ thân còn cao hơn, hắn không thể ra sức. Bây giờ hắn chỉ hy vọng Lâm Phong chết ở Văn Nhân Nham trong tay. Lão bà tử, Lâm Phong bại, ta không nhúng tay vào. Như Lâm Phong thắng, ngươi sẽ không nhúng tay đi. Bắc lão xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bà lão trên người, hỏi, lão bà ta có như vậy không thể tả sao? Huống hồ, ta đệ tử, làm sao có khả năng sẽ bại? Bà lão ánh mắt nhìn thẳng Bắc lão, tranh đấu đối lập, người đối với Văn Nhân Nham tự tin, lại như Bắc lão đối với Lâm Phong tự tin như thế. Đã như vậy, đánh đi, Bắc lão lãnh đạm gật đầu, kẹp ở giữa hai người Nam Cung Lăng cười khổ. Bà lão cùng Bắc lão xuất hiện, để hắn người tông chủ này trái lại không chuyện gì. Lẽ nào, Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham trong lúc đó, nhất định chỉ có thể lưu lại một người sao? Nam Cung Lăng rất không muốn, nhưng bây giờ hắn cũng không thể làm sao. Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham trong lúc đó chiến đấu, không thể tránh miễn, sinh tử đài thượng, hai bóng người đối lập mà đứng. Văn Nhân Nham nhìn Lâm Phong, chào phúng nói, ta thật không rõ, vì sao Bắc lão sẽ đối với ngươi như vậy tự tin. Dĩ nhiên tin tưởng ngươi có thể đánh với ta một trận. Bất quá, rất nhanh hắn sẽ phát hiện, hắn đối với ngươi kỳ vọng, thực sự quá cao, ngươi ở trước mặt ta, chính là run rế, ở trước mặt ta, ngươi cái gọi là thiên phú. chỉ có thể có vẻ buồn cười. Ta, Văn Nhân Nham, này liền hướng tất cả mọi người chứng minh, vị thiên tài nào? Văn Nhân Nham dứt tiếng, một luồng cực kỳ âm u khí tức từ trên người hắn phóng thích. Ở sau người hắn, một cái nắm giữ trong mắt màu lam âm lãnh rắn độc hiện lên. Này rắn độc, tuy là hư ảnh, cũng đã làm cho người ta cảm thấy thực chất cảm giác. Chính là Văn Nhân Nham vũ hồn, Lam Trúc vũ hồn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.